Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 303, chương 305, giới giải trí biến cục. Ngày thứ 2, Chu Vũ Kiệt lấy được Hưu Hao Capital Group Trương Lỗi hồi phục. Hắn sẽ ở một tuần lễ sau đó chạy tới Thượng Hải cùng Chu Vũ Kiệt gặp mặt. Chu Vũ Kiệt ngược lại cũng không gấp, bởi vì còn có một món khác chuyện trọng yếu. Đó chính là quay chụp mấy tháng Salad phiền não chuẩn bị chiếu phim rồi. Bởi vì nội dung cốt truyện đã sớm định đi xuống. Cộng thêm không có đặc hiệu, không có ngôi sao lớn. Quay chụp chi phí không cao. Cộng thêm đầu điều là bộ phim này chuẩn bị tài chính dư thừa. Đang chọn xong quay chụp cảnh tượng sau đó. Ra roi thúc ngựa bên dưới. Điện ảnh tại tháng 6 phần cũng đã quay xong. Mà đến tiếp sau chính là thông thường tiến vào chiếu phim trước giai đoạn chuẩn bị. Giống như là toàn bộ đoàn kịch mang theo mỗi cái minh tinh đi thăm viếng một ít thành phố lớn. Nếu như có lưu lượng minh tinh, như vậy tự nhiên có thể hấp dẫn không ít truyền thông tới phỏng vấn. Mà đến tiếp sau vô luận là lên chương trình TV vẫn là mạng lưới, đều có thể thu được ra ánh sáng. Mà nếu như không có thứ gì, vậy thì phải hoa không nhỏ đại giới đi mua ra ánh sáng. Salad phiền não đoàn kịch dĩ nhiên chính là này một loại tình huống. Toàn bộ trong đoàn đội cũng chỉ có một kia anh có chút danh tiếng. Bất quá nàng cũng chỉ là tới đóng vai một hồi. Tại ban đầu trong lịch sử, vị này giới giải trí đại tỷ là không có tham dự Charlotte quay chụp. Lần này có khả năng tới cũng là bởi vì nhìn chúng quay chụp mới là đầu điều mới cho mặt mũi. Nhưng phần sau tuyên truyền phát hành nàng cũng không có tham dự. Lâm Hữu Đức sau khi biết, trực tiếp bút lớn vung lên một cái, cắt đứt tuyến hạ tuyên truyền phát hành, ngược lại đi về phía trên mạng, rút lấy trong phim ảnh một ít mảng khôi hài đoạn video sau, trực tiếp thả vào tu tiêu cùng nội hàm tiết mục ngắn phía trên. Người trước người sử dụng thể to lớn, người sau chính là khôi hài video người sử dụng căn cứ. Đang chảy lượng nghiêng về bên dưới. Thời gian nửa tháng bên trong hơn 10 triệu người thấy được cái này điện ảnh tuyên truyền. Đồng thời Nuomi cũng nhằm vào đẩy ra vé xem phim ưu đãi hoạt động. Sử dụng Nuomi mua Salad phiền não vé xem phim, có thể trực tiếp ưu đãi 5 đến 10 nguyên. Bất quá chỉ giới hạn ở những thứ kia đã thượng tiến Nuomi dạp chiếu phim. Dẫn nhập dạp chiếu phim vào ở Nuomi, thật ra cũng không khó. Bởi vì đối với rạp chiếu phim tới nói không có bất kỳ chi phí. Còn có thể thu được phụ cấp cùng với càng nhiều ra ánh sáng con đường. Mà cho dù không có ra ánh sáng, dù là hiệu quả gì cũng không có, rạp chiếu phim cũng sẽ không có bất kỳ tổn thất. Mấy tháng qua này, Nuomi đã cùng hơn 400 thành phố tổng cộng 370 không tòa rạp chiếu phim đạt thành hợp tác phương án. Lần này, Tu Tiêu toàn lực dẫn lưu tự mình điện ảnh Salad phiền não. Đương nhiên sẽ không chỉ coi làm một lần quảng cáo. Video phía dưới đều có Nuomi liên tiếp. Điểm kích sau sẽ Nuomi app. Mà nếu như người sử dụng có hứng thú, nguyện ý mua, như vậy Nuomi thanh toán tuyển hạng có hai loại. Một loại là Union Pay. Tại thanh toán trang bìa phía dưới, còn có một loại chính là Hui Pay. Mà Hui Pay cũng có phụ cấp. Đồng dạng là 5 đến 10 nguyên. Nếu như người sử dụng vận khí tốt, đều rút chúng 10 nguyên. Như vậy hắn liền có thể lấy một nửa giá cả nhìn đến trận này điện ảnh. Bất chi bất giác, một cái hoàn mỹ bế hoàn liền tạo thành. Đề cử tự mình điện ảnh, cũng có thể đồng bộ đề cử dưới cờ cái khác phần mềm. Hoặc là tuyến hạ lối sống. Trải qua nửa tháng lưu lượng oanh tạc, chỉ bằng mượn Salad phiền não bước này điện ảnh, Nuomi lượng là thêm hơn 1 triệu. Những người này Nuomi sau, tự nhiên cũng mua vé xem phim. Mà thanh toán lúc phần lớn đều sử dụng Hui Pay. Mà theo Hui Pay hậu trường số liệu đến xem, không sai biệt lắm có 20 vạn là mới người sử dụng. Chung quy thật sự phụ cấp là hữu hiệu nhất. Cho dù sử dụng Union Pay, cũng cần bảng định thẻ ngân hàng. Còn không bằng trực tiếp bảng định Hui Pay. Còn có thể thu được ưu đãi, mà một ít kiên trì sử dụng Union Pay. Tại truyền vào Union Pay tài khoản sau, HuiPay cũng đã tạo thành giả tạo bảng định. Loại này bảng định chỉ là phong tỏa tin tức, tương lai lại bảng định lúc, liền không cần phải nữa rườm rà truyền vào một lần số thẻ. Trực tiếp xác nhận liền có thể. Đến ngày mùng 1 tháng 7, bằng vào tu tiêu đại lượng dẫn lưu, Salad phiền não đã có không nhũ danh khí. Các nơi dự bán vé phòng tới tổng số đã phá ức. Lấy 12 niên trước lịch sử thành tích đến xem, số này theo là không tưởng tượng nổi. Cho dù là ngôi sao lớn tạo thành đoàn đội, cũng khó có như vậy lực hiệu triệu. Đương nhiên, theo nghiêm khắc trên ý nghĩa tới nói, loại này mang theo phụ cấp dự bán có chút bất đồng. Nhưng cái này cũng là lần đầu tiên Internet tư bản tiến vào điện ảnh lĩnh vực, mà lần đầu tiên hiện thân liền kinh động cơ hồ sở hữu nghề giải trí liên quan người. Chỉ là quảng bá một cái không có bất kỳ minh tinh điện ảnh, thì có lớn như vậy dự bán hiệu quả cùng với cùng danh tiếng tuyên truyền. Vậy nếu như là ngôi sao lớn tụ tập mảng lớn đây, hiệu quả sẽ có thật tốt. Phương diện giá tiền có thể so với bỏ ra số tiền lớn tại tuyến xuống tới nơi làm quảng cáo cao hơn. Sao? Đây là một cái đáng giá tất cả mọi người chú ý vấn đề điểm. Bất quá trước mắt mọi người cũng đều bảo trì yên lặng. Bất kể hiện tại như thế nào, cuối cùng vẫn muốn xem phòng bán vé. Nếu như phòng bán vé bốc lửa, như vậy đối với sở hữu điện ảnh chế tạo công ty tới nói, có lẽ sẽ nhiều hơn một cái phân phát con đường. Mà điện ảnh phân phát vẫn là sở hữu công ty điện ảnh vấn đề khó khăn. Mà này sẽ là giới giải trí một cái lớn vô cùng biến cục. Tiểu Lý cùng Tiểu Vương là một đôi giao thông đại học sinh viên. Hai người ở trong trường học đã trải qua thời gian 2 năm chạy đường dài. Bất quá bởi vì đều không phải là Thượng Hải người. Đến nghỉ hè, bọn họ cũng cần thiết mỗi người về nhà. Kỳ thi cuối sau đó, hai người lại tại trường học đợi lâu mấy ngày. Nhưng ngày mai sẽ là trường học đóng cửa ngày cuối cùng. Hai người bọn họ không thể không tách ra. Ngày cuối cùng buổi tối, hai người tới rồi Nam Kinh đường đường dành cho người đi bộ sau một cái nhà cao ốc 9 tầng. Nơi này có một gian không coi là quá lớn rạp chiếu phim. Ta muốn ăn bắp rang. Tiểu Vương lắc lắc Tiểu Lý tay nói. Được, ta đi mua, lại dựng hai bình tuyết bích đi. Tiểu Lý phóng khoáng nói. Phóng khoáng như vậy, Tiểu Vương có chút kinh ngạc. Này cũng không giống như nàng cái này gà trống sắt bạn trai phong cách. Tiểu Lý cười nói, đây cũng không phải là ta phóng khoáng. Trên điện thoại di động có thể trực tiếp có đoàn mua phụ cấp đây. Mỹ đoàn có phụ cấp? Thật lâu không thấy rồi. Tiểu Vương vấn đạo, Tiểu Lý lắc đầu nói. Không phải Mỹ đoàn, là một nhà kêu Nuomi đoàn mua trang web. Chúng ta vé xem phim cũng là ở trên mặt này mua. Chỉ cần mua vé xem phim, liền có thể giảm giá mua trong rạp chiếu bóng bắp rang phần món ăn. Đưa thêm bình tuyết bích. Bất quá hoạt động này chỉ có thể sử dụng HuiPay thanh toán. Ta còn phải trói một lần thẻ ngân hàng. Ừ, ta nói đây. Tiểu Vương nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Lần này tới rạp chiếu phim nhìn bộ này Salad phiền não, cũng là bởi vì chi một đoạn thời gian trước tu tiêu lên rất nhiều loại này đoạn ngắn khôi hài video. Cộng thêm còn có giảm giá phụ cấp. Đồng thời lại cảm thấy nội dung hẳn sẽ không tệ. Vì vậy liền mua 2 tấm. Chỉ là mua nghĩ đến. Tới rạp chiếu phim lại còn có bắp rang ưu đãi. Qua mấy phút, Tiểu Lý mua được bắp rang phần món ăn. Nói, không sai biệt lắm đến thời gian đi. Chúng ta nên chuẩn bị tiến vào. Ừ, tốt, Tiểu Vương cũng đứng lên. Hai người cùng nhau hướng cửa xét vé đi tới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.